7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 lẩn tránh nguy hiểm. Kỷ Hành ngưng thần nhìn hắn vài giây, nói ra nói làm Tô Nhĩ mơ hồ cảm giác được vài phần trấn an, quỷ không thể vô duyên vô cớ nhằm vào. Nhân loại, sở hữu sinh tử tương bắc sau lưng đều có một hồi giao dịch duy trì. Đổi cái góc độ xem, Tô Nhĩ nhất định cũng được nào đó chỗ tốt, trầm tư vài giây. Hắn nhặt lên thay cho áo cũ cẩn thận xem xét, cuối cùng trên vai chỗ phát hiện một mảnh đào hoa cánh. Dùng sức run run quần áo, thực thần kỳ, đào hoa cánh như là dính vào mặt trên giống nhau lù lù bất động, thử dùng ngón tay đi đụng vào. Nhưng thật ra dễ như trở bàn tay mà hái xuống dưới Tô Nhĩ. Từ tiến vào phó bản, cọc cọc sự tình tựa hồ đều cùng đào hoa có quan hệ, Kỷ Hành một lần nữa nhắc tới lộng hư Tô Nhĩ. Nhìn hắn một cái, trầm ngâm nói, lúc trước có một cái manh mối là tiểu tâm ký sinh kết hợp từ phồn chết tướng. Ẩn ẩn chiếu rọi cái gì? Nghĩ đến đây ngón tay nhẹ nhàng ở đào hoa cánh thượng xoa bóp. Hắn thu thu thần, sẽ cùng thứ này có quan hệ sao? Kỷ Hành không trả lời. Chỉ nói, bớt thời giờ đi phao cái suối nước nóng, Tô Nhĩ gật đầu, trong miếu đệ tử tạm thời bị tống cổ đi ra. Ngoài, không ai nấu cơm giữa chưa dự ăn mì ăn liền tạm chấp nhận, trà hoa công chúa ở trong đàn phát tin. Tức nói muốn ngủ chưa? Làm đại gia không cần chờ chính mình, bao lớn mặt Tô Nhĩ lắc đầu. Giống như có ai sẽ quan tâm hắn giống nhau, thuận miệng vừa nói. Ngay sau đó đàn tin tức lại là đã phát lại đây. Giang Tinh bế mạch, Tô Nhĩ sửng sốt hạ, không ngừng là hắn, có người chơi trước một bước nhìn chung quanh, đáng tiếc không có phát hiện người chủ trì thân ảnh, Tô Nhĩ cổ họng vừa động. Hắn ở ta trên người trang theo dõi. Kỷ Hành, có lẽ chỉ là làm một loại hợp lý phỏng đoán, ăn cơm nói chuyện ảnh hưởng hiệu suất. Lúc này công phu duy nhất không chịu quấy nhiễu người chơi đó là Chu Ngữ. Người khác còn ở động đũa, nàng đã dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng, tin tức trao đổi, Giả Khán Hoa nhướng mày. Lại tới, Chu Ngữ, một người lực lượng chung quy hữu hạn, nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ mặt. Huống chi đêm nay ai đều chạy không được, đêm tối một khi buông xuống. Chỉ sợ chùa miếu sẽ trở thành quần ma loạn vũ nơi, Giả Khán Hoa tầm mắt đảo qua những người khác Tô. Nhĩ, ta không ý kiến, Kỷ Hành đồng dạng gật đầu, Từ Dương Dương lược có xấu hổ nói. Ta không có gì phát hiện, Chu Ngữ. Trước thiếu Từ Dương Dương sừng sốt hà, chưa từng tưởng nàng rộng lượng như vậy, Chu Ngữ ngữ khí phong khinh vân đạm. Hai ngày nội không còn hồi một cái hữu dụng manh mối. Chúng ta cô lập ngươi chính là, không chờ hắn xấu hổ bao lâu, mọi người đã bắt đầu ôm đoàn thảo luận, Tô Nhĩ mở ra chụp ảnh chung. Văn Thành đường mặt bên đi ra ngoài chính là chụp ảnh mà. Nơi đó ít nhất có hai chỉ nữ quỷ, suối nước nóng quỷ hội thao khống dòng nước, bị quấn lên chết chìm khả năng tính rất lớn, còn có suối nước nóng ngoại mộc bài, mặt trên cũng bám vào cái tiểu quỷ, bản lĩnh giống nhau. Thích từ sau lưng đánh lén, bởi vì không có cụ thể manh mối. Hắn nội dung chủ yếu là trợ giúp lần tránh nguy hiểm. Dùng một lần nói xong một trường xuyến, cánh môi có chút khô khốc lại vừa nhấc đầu. Chưa Kỷ Hành ngoại mọi người xem lại đây ánh mắt đều thực phi diệu Từ Dương Dương. Nhớ không lầm nói chúng ta mới phân biệt hơn một giờ, Tô Nhĩ nhìn hạ biểu. Cấp suất tinh chuẩn báo giờ. 1:20, Từ Dương Dương mắt lộ ra đồng tình. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn cái gì cũng chưa làm. Quang đâm quỷ, Chu Ngữ ném ở trên bàn một cái kỳ nguyện mộc bài. Đánh vỡ đột nhiên an tĩnh lại không khí, mộc bài mặt trên viết Lục Lan Hân cùng Triệu Mỏng tên. Trung gian còn vẽ một cái đào tâm, ta cùng Lưu Lãng tìm được. Đã cùng trụ trì xác nhận quá. Từ trước ở chỗ này làm cơm chay đã kêu Triệu Mỏng, Giả Khán Hoa. Điểm này buổi sáng chẳng phải sẽ biết. Vòng thứ nhất trao đổi tin tức khi, Tô Nhĩ liền nói qua về Lục Lan Hân cùng bạn trai chuyện xưa, Chu Ngữ. Chúng ta nghe được là lời nói của một bên. hắn cũng là nghe xong người khác lời nói của một bên, Giả Khán Hoa cho rằng Tô Nhĩ sẽ không vui. Lệch về một bên đầu thế nhưng ở đối phương trong mắt nhìn đến tán đồng, Lục Lan Hân khả năng sẽ bịa. Đặt chuyện xưa, Tô Nhĩ liếc mắt mộc bài. Có cái này ít nhất có thể xác định nam nữ bằng hữu quan hệ là chân thật, Giả Khán Hoa ngẫm lại cảm. Thấy có đạo lý, tiếp theo nói, ta đi Triệu Mỏng trước kia trụ nhà ở, phát hiện mấy quyển hải ngoại minh tinh chân dung tạp chí, nói cho một cái các ngươi đều hiểu ánh. Mắt Chu Ngữ nghe xong mày ninh chặt, nếu từ trước, hẳn là sẽ đem mấy thứ này mang đi từ Dương Dương tán đồng. Không tôi, từ khi tiến vào phó bản, ta liền ẩu cứng mấy trăm gờ phiến tử đều xóa, phòng đến chính là có thiên chết ở trong trò chơi. Người nhà báo mất tích cảnh sát tra được máy tính, chờ bọn họ đều phát xong ngôn, Kỷ Hành mới chậm rãi mở miệng, Triệu Mỏng là chủ động từ trước. Chủ trì nói hắn từ trước khi đang ở tìm hạ một phần công tác, Giả Khán Hoa sờ sờ cằm. Có thể hay không là từ trước trong quá trình ra ngoài ý muốn. Đáng tiếc trừ bỏ đương sự ai đều không thể cấp ra minh xác kết luận, nóng vội ăn không hết nhiệt. Đậu hủ, đánh giá đêm nay sẽ không dễ dàng vượt qua. Cơm trưa sau từng người về phòng nghỉ ngơi, nửa mộng nửa tỉnh gian Tô Nhĩ trong đầu đột nhiên bát. Giữ đến nào đỏ ý niệm, vừa mở mắt liền thấy Kỷ Hành chính nhìn chằm chằm trên tường treo tĩnh tự, không ngủ. Mới vừa cơm nước xong, ngủ không được Tô Nhĩ nghiêng đi thân, đánh lén ta con quỷ kia ăn mặc kiểu tóc đều là trước thế kỷ phong cách. Đã chết hẳn là có một đoạn năm tháng, Kỷ Hành quay đầu xem hắn. Ngươi tưởng cậy ra nữ quỷ miệng, nàng biết đến chỉ sợ không ít, Kỷ Hành nghĩ nghĩ. Chờ ngươi ngủ lên, chúng ta đi xem, Tô Nhĩ thực mau đã ngủ, một giờ sau chuông báo vang lên. Bởi vì trong mộng bị lệ quỷ truy đuổi, tỉnh lại khoảnh khắc hắn thế nhưng có loại giải thoát cảm giác ở đi rừng cây nhỏ trên đường. Tô Nhĩ áo tắm dài có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Gió thổi qua, áo tắm dài một góc nhấc lên, lộ ra hai điều thẳng tắp tuyết trắng chân, con đường cây xanh vị trí thực hẹp. Kỷ Hành đi theo phía sau hắn, luôn có loại vô cớ chiếm người tiện nghi ảo giác, cổ quái không khí còn không có tới kịp ngưng tụ. Trong không khí nhiều ra rất nhỏ phần phật thanh, Kỷ Hành ánh mắt lạnh lùng, dừng lại bước chân dùng chủy thủ ở giữa không trung một hoa. Màu trắng tơ lụa khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, trên cây hồng y nữ quỷ sừng sốt hạ. Không nghĩ ra vì cái gì có người có thể tua nhỏ dùng âm khí rèn lụa trắng, Kỷ Hành căn bản không. Hướng lên trên xem, hỏi câu, chính là nàng, phía trước liền ăn qua nữ quỷ một lần mệt, Tô Nhĩ cười lạnh, tưởng lộng chết, xu lợi tị hại đồng dạng là quỷ bản năng, vạn nhất lão đối đầu âm thầm châm ngòi thổi gió. Hơn nữa này hai người nàng chiếm không được hào, hồng y nữ quỷ thay đổi thái độ. Huy xuống tay thượng dư lại nửa thanh lụa trắng, cử cờ hàng làm đầu hàng trạng, Tô Nhĩ mở ra di động chụp ảnh chung. Gặp qua này hai người sao? Chụp ảnh chung địa điểm vừa thấy chính là dưới cây đào. Phủ nhận chính là Minh nói dối. Hồng y nữ quỷ trong mắt chuyển động gật gật đầu, Tô Nhĩ chỉ ảnh chụp chung nam nhân. Dò hỏi Triệu Mỏng rơi xuống, hồng y nữ quỷ làm cái hư thủ thế. Không thể nói, đang chuẩn bị bức cung, sâu kín thở dài truyền đến, dưới cây đào xuất hiện một phần y nữ quỷ, nói sẽ hồn phi phách tán, Kỷ Hành nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng quy tắc. Tô Nhĩ hơi mang tiếc nuối, Kỷ Hành nhìn phần y nữ quỷ. Hỏi, ở chúng ta phía trước, còn có hay không người tới hỏi thăm qua hắn rơi xuống. Phần y nữ quỷ sắc mặt có chút cương, Tô Nhĩ giả ý thấp giọng nói. Dù sao có hai chỉ quỷ, có thể lộng chết một cái đe dọa một cái khác, hai chỉ nữ quỷ sắc mặt nháy mắt khó coi. Cuối cùng phần y nữ quỷ mở miệng phun ra mấy chữ. Tương quan bộ môn, hồng y nữ quỷ mắng câu thiện nhân. Cư nhiên đoạt đáp, vì thế cũng nói câu. Còn có một cái dân gian tổ chức, đi đầu chính là cái lão đạo sĩ, Tô Nhĩ lấy ra đào hoa cánh. Thứ này có ích lợi gì? Hai quỷ đồng thời nói, không thể nói, xoay người rời đi khi, Kỷ Hành bỗng nhiên nói, vĩnh viễn đừng với quỷ rỡ xuống phòng bị, lời còn chưa dứt. Nắm tay tiên triều phía sau quét tới, viễn siêu điểm tới hạn vũ lực giá trị lệnh không gian phát sinh rất nhỏ vặn vẹo. Muốn từ sau lưng đánh lén hồng y nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng. Cuốn vào trong đó hồn phách bị cắt đến chia năm xẻ bảy, phần y nữ quỷ run lên một chút. Vô cùng may mắn không có ở trước tiên ra tay, đi ngang qua một chỗ đình. Một trước một sau đi vào ngồi xuống, trong đàn mới nhất đã phát tin tức trà hoa công chúa. Khoảng cách trời tối còn thừa 2 giờ. Mặt sau đi theo ba cái châm nến biểu tình, Tô Nhị ánh mắt tối sầm lại, Kỷ Hành ôn thanh nói. Cảm giác ra không đúng rồi. Tô Nhị, thực làm ầm ĩ, thượng một cái như vậy sinh động vẫn là hùng hài tử người chủ trì, tạm dừng một chút. Nói, ngươi hẳn phải chết cục sẽ không đơn giản. Hắn nếu bị trò chơi tuyển định vì bổn chàng người chủ trì. Không nên như vậy thiếu kiên nhẫn, Kỷ Hành tươi cười nghiền ngẫm. Người chủ trì tên đều ánh xạ nào đó tự thân tính chất đặc biệt, điểm này Tô Nhĩ tương đương có thể. Hội, thí dụ như Nguyệt Quý thân sĩ chán ghét nói dối. Thư Hải tiên sinh trầm mê đọc sách từ từ, trà hoa công chúa. Mặc niệm mấy lần tên này, phẩm không ra thứ gì, Kỷ Hành chỉ nói. Tình huống không trong sáng trước tận lực thiếu giao tiếp, gió nhẹ thổi quét. Cách đó không xa lá cây cánh hoa tơ liễu bị nhũ tạp ở bên nhau. Đánh toàn nhi từ mặt đất thoảng qua, hai người ở đình hóng gió nói một lát lời nói. Trong lúc Kỷ Hành đứng dậy rời đi một lát, tái xuất hiện khi trên tay cầm áo tắm dài cùng khăn lông, Tô Nhĩ. Phao suối nước nóng. Ban ngày so buổi tối muốn an toàn một ít, có lẽ bởi vì lúc trước trà hoa công chúa uy hiếp. Lại lần nữa tiến vào suối nước nóng khô, không có tao ngộ lệ quỷ bạo động, thân mình chậm rãi chìm vào trong nước. Tô Nhĩ phát ra thỏa mãn mà một tiếng than thở, dòng nước thực thanh triệt. Hiện tại đối ngoại mở ra suối nước nóng nhiều là sau lại kiến tạo nhân công tuyền. Độ ấm nhưng thật ra nhất thích hợp người, phao có trong chốc lát. Suối nước nóng quỷ cũng không có tới tìm phiền toái. Tô Nhĩ suy tư có phải hay không Kỷ Hành âm thầm đem phiền toái lại bỏ. Trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, lại không có miệt mài theo đuổi sức lực. Nồng đậm mỏi mệt cảm thổi quét toàn thân, hắn còn giữ lại cuối cùng lý trí. Thầm nghĩ nguyên lai những cái đó suýt nữa chết chìm người chính là loại cảm giác này, chết chìm. Hai chữ tương đương đề thần tỉnh não, hơi hơi dãy dụa một chút. Không có kết quả, Tô Nhĩ thay đổi loại phương thức, vận dụng mị lực giá trị bắt đầu mạn vô mắt loạn hút. Vài sợi âm khí bị bắt được, thấm vào trong xương cốt, đến xương rét lạnh làm nhân tâm hạ nghiêm nghị, nháy mắt liền thanh tỉnh, trường hu một hơi. Tô Nhĩ hậu chi hậu giác phần eo phát khẩn, một cúi đầu. Mấy cây liền ở bên nhau áo tắm dài dây lưng một đầu hệ ở trên eo. Một khác đầu cột lấy mặt sau đại thụ, mặc dù thật đã ngủ, cũng sẽ không có tánh mạng chi yêu, không cần tưởng cũng biết là ai bút tích. Nhìn quanh bốn phía siêu tầm hình bóng quen thuộc, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở trên cây, Kỷ Hành nhảy xuống. Trong tay nắm chút bạch nhữ trạng đồ vật đây là. Kỷ Hành ở trước mặt hắn mở ra bàn tay. Nhắc nhở nói, biệt ly đến thân cận quá, dễ dàng bị thổi vào đôi mắt. Tô Nhĩ nhẹ nhàng dùng ngón tay kích thích một chút. Phát hiện tất cả đều là màu trắng viên viên, bên trong vì màu đen đốm khối, sinh vật không bạch học. Thực mau phán đoán ra, hong gió sau trùng trứng, hồi tưởng một đường đi tới. Trong không khí ngẫu nhiên di động loại đồ vật này, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là tơ liễu. Vẻ mặt của hắn có chút khó coi, nên sẽ không nó có thể trên cơ thể người ký sinh. Mới vừa tìm chỉ điều thí nghiệm một chút, tiến vào miệng vết thương sau tồn tại thời gian thực đoàn. Sẽ bị niêm mạc hòa tan, Kỷ Hành đem bạch nhứ vùi vào trong đất. Bất quá điều tinh thần sẽ có ngắn ngủi uể oải, Tô Nhĩ. Thần kinh tê mỏi, Kỷ Hành gật đầu, chăm chú nhìn cách đó không xa rừng rậm. Theo thái dương quỹ đạo hướng tây di động, bạch nhứ càng ngày càng nhiều, đêm nay sẽ tương đương nguy hiểm, hắn biểu tình có vài phần nghiêm. Túc, tránh cũng không thể tránh khi, thứ này sẽ ảnh hưởng cơ bản tứ chi động tác đúng lúc này. đàn tin tức lại lần nữa phát tới, chào hoa công chúa. Khoảng cách trời tối chỉ còn cuối cùng một giờ. Mặt sau ngọn nến ký hiệu nhiều ra gấp đôi, tôi nhĩ mày nguyên là hơi hơi ninh chặt. Giờ phút này mỉm cười. Nếu không đổi cái địa phương làm khách. Bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Hành đứng ở bờ biển. Tùy ngươi, tôi nhĩ mở ra cứng nhắc thời điểm. Khuỷu tay đỉnh hạ hắn. Có nạn cùng chịu, Kỳ Hành như hắn mong muốn. Ở trên mạng không ngừng tuyên bố thiếp. Đêm đêm đó bọn buôn người đoạt hài tử sự tình miêu tả đến huyền diệu khó giải thích. Còn bỏ thêm không ít nhuộm đẫm từ cư dân mạng khẳng định đương ngươi trong biên chế tạo chuyện. Xưa, Tô Nhĩ nghiêng đầu thưởng thức nơi xa phong cảnh. Bất quá tương quan bộ môn một khi nhìn đến, hơn phân nửa sẽ lập tức tỏa định ngươi IP, đại số liệu hạ. Rất nhiều ở trên mạng ngôn luận đều sẽ trải qua mấu chốt tự kiểm tra. Lại kinh chuyên gia tiến thêm một bước xét duyệt cư dân mạng hay không ở truyền bá trái pháp luật. Tin tức, nếu nữ quỷ lời nói vì thật, phía trên hẳn là đã sớm độ cao coi trọng quá chuyện này. Có lẽ, bọn buôn người, danh gia viên, chờ từ ngữ đã tiến vào trọng điểm kiểm tra kế tiếp một đoạn thời gian. Hai người điên cuồng ở trên mạng phát thiếp, Tô Nhĩ thẳng dỗi võng hữu, công bố có kinh thiên mãnh liêu tuôn ra, còn xứng trương suối nước nóng một góc ảnh chụp làm xong này hết thảy. So cái ok, thủ thế. Thỏa, hoàng hôn, màn đêm buông xuống trước cuối cùng ánh chiều tà chiếu vào trong thiên địa. Bóng dâm che giấu hạ chùa miếu, tương đương có thiện ý, đông, thùng thùng, tiếng đập cửa đánh vỡ chùa miếu yên lặng trụ trì nghi hoặc mở cửa. Nhìn đến bên ngoài xuyên chế phục người, đem hôm nay bế khách mấy chữ nuốt trở về từ đi đường tư thế liền có thể nhìn ra. Những người này không phải bình thường cảnh sát nhân dân. Càng như là huấn luyện có tố chuyên nghiệp quân nhân, 10 phút sau. Ăn mặc áo tắm dài Kỳ Hành cùng Tô Nhĩ bị áp đi, trà hoa công chúa đứng ở cửa. Trầm giọng nói, đồng chí, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đi thuốc đàng trước mặt chế phục nam tử sườn mặt có nói xeo. Nói chuyện khi mang theo chút sát khí, bọn họ hai người bị nghi ngờ có liên quan bịa đặt. Cố ý truyền bá giả dối tin tức nghe vậy trà hoa công chúa lộ ra một cái thiện ý mỉm cười. Nhất định là lầm, đều là ta bằng hữu. Chuyên môn tới trong miếu tu thân dưỡng tính, nam tử cười lạnh. Chúng ta lúc chạy tới, này hai người còn ở phát thiếp, nhân tang câu hoài, ngay sau đó, trà hoa công chúa tầm mắt giống dao nhỏ giống nhau dừng ở Tô Nhĩ trên người, Tô Nhĩ giả mù sa mưa. Làm ra gạt lệ tư thế. Tuy rằng ước hảo muốn trụ thiện phòng, nhưng không nghĩ tới hiện thực như thế tàn khốc. Chúng ta đêm nay sợ là muốn ở trại tạm giam vượt qua, bị xô đẩy ra cửa. Sắp bước ra ngạch cửa nháy mắt, hắn đột nhiên quay đầu lại. Chà chà, ngươi liền trơ mắt nhìn chúng ta bị mạnh mẽ mang đi sao? Ngữ khí bi thống, khóe mắt lại nghẹn ra nếp gấp, mỗi một cái tế văn đều ở chất vấn thân là người chủ trì. Vì sao không nói đến làm được, lấy ra ban ngày tới khi thế a? Tóm lại, liền nghe tin mà đến người chơi đều có thể từ hắn mặt bộ biểu tình trông được ra thiên ngôn vạn. Ngữ từ dương dương nội tâm thẳng hô ngọa táo, một không cẩn thận nói ra lời nói thật, ta cũng tưởng bị mang đi các ca ca, cầu mang, trong miếu quá không an toàn, lưu lại đêm nay rất có thể muốn cầu mang. Trường hợp một lần xấu hổ đến chết tịch Chu Ngữ nhỏ giọng nhắc nhở. Bớt tranh cãi, không thấy người chủ trì sắp tại chỗ nổ mạnh sao? Từ dương dương thật cẩn thận chiều trà hoa công chúa liếc mắt một cái. Quả nhiên nhìn đến người sau mặt hắc đến muốn tích ra mặt tới. Lập tức yên lặng lui về phía sau hai bước không nói. Hết chương.